Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 741, tự nhiên khống chế. Tono Akiha: Ừ, không biết nàng thế nào. Mộc Tiểu Tiểu quấn quýt nói: Bất quá vô luận như thế nào, nàng hiện tại nhất định là phi thường hận ta đi. Dù sao Tono Akiha tận mắt thấy cha của mình chết trong tay ta, hận chính mình cũng là đương nhiên. Hận ngươi, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nói Mộc Cun ngươi làm chuyện gì có lỗi với nàng? Miki Sayaka đột nhiên lên tiếng, ánh mắt hơi quỷ dị nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Sakuya cùng Sien cũng đều nhìn Mộc Tiểu Tiểu, xem ra hiếu kỳ vô cùng. Không, chắc là bát quái, chuyện có lỗi với nàng. Cái này hả, nhìn lập trường quyết định đi. Theo Tono Akiha lập trường mà nói, quả thực coi như là có chút có lỗi với nàng. Dù sao nàng nhưng là tận mắt thấy ta giết cha nàng đây. Mộc Tiểu Tiểu dứt khoát nói ra chuyện này, cũng không có áp lực gì. Giết cha nàng, đây là vì cái gì? Nguyên bản Miki Sayaka còn tưởng rằng là Mộc Tiểu Tiểu đối với nàng làm như vậy chuyện như vậy. Kết quả thật là có điểm ngoài ý muốn. Nhìn bộ dạng của Mộc Tiểu Tiểu không giống như là cái loại này tùy ý người giết người. Ngược lại thì giống như cái loại này đùa bỡn nữ hài tử tình cảm người cặn bã. Miki Sayaka trong đầu nghĩ, nhắc tới thật phức tạp. Đơn giản mà nói, nàng cái đó cha Tono Makihisa là đồ cặn bã. Chỉ đơn giản như vậy. Khi đó Tono Makihisa thu dưỡng Kohaku cùng Hisui, lại lòng mang ý đồ xấu, muốn đối với Kohaku áp dụng xâm phạm, bị ta phát hiện rồi. Sau đó ta liền giết hắn, đem Hisui cùng Kohaku cứu ra. Đơn giản như vậy mà thôi. Trên thực tế Tono Makihisa là vì áp chế gia tộc Tono xoay ngược lại, xung động mới có thể làm loại này dịch thể trao đổi sự tình. Bất quá tuy vậy vẫn là đồ cặn bã, không thể tha thứ, lại có thể. Miki Sayaka ngây dại, thì ra là như vậy. Cái đó Kohaku cùng Hisui mới mấy tuổi a? Hắn lại có thể làm ra loại chuyện này. 10 tuổi khoảng chừng đi. Người cặn bã. Sakuya phun ra hai chữ. Lời ít ý nhiều. Đích xác là người cặn bã. Sien bổ sung một câu. Đúng vậy. Khi đó ta nếu là trễ một bước mà nói Kohaku khi còn sống sẽ bị phá hủy đây. Bất quá nói cho cùng, đây cũng chỉ là Tono Makihisa tội nghiệt mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu tiếc nuối nói. Cùng Tono Akiha không có quan hệ gì. Nha, lần này đi qua nhất định nàng hiện tại thế nào? Có thể giúp liền tận lực giúp một chút cũng là bởi vì phải đi nơi này. Mộc Tiểu Tiểu mới không có mang theo Kohaku cùng Hisui. Nơi này đối với cho các nàng mà nói, nên tính là có bóng dâm thương tâm chi địa đi. Theo nước Đức đến Nhật Bản cần thật dài một đoạn thời gian. Tại đoạn thời kỳ này, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút hệ thống kiện hàng, không sai biệt lắm tích toàn thật nhiều thẻ, là thời điểm mở một lớp đạo cụ trang bị. Hắn phát hiện bao gồm bên trong cũng nhiều đi ra một chút mới đồ lặt vặt. Những thứ này cũng đều là trước Nanami các nàng tiến vào dũng giả đầu ác long mở ngẫu nhiên rút. Thưởng thẻ, đạo cụ thẻ trang bị thẻ đều đặt ở bên trong không nhúc nhích. Chắc là để lại cho mình. Còn có hai tờ đặc thù đạo cụ thẻ. Đây chính là hàng hiếm. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra. Tích tích tích, ký chủ có hay không sử dụng đạo cụ thẻ nhân 2? Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Tinh thần lực duy băng, nhân 2, ngoặc kép chấm chấm, tinh thần lực duy băng. Ta xem một chút, tăng phúc tinh thần lực đồ chơi sao? Lúc trước có lẽ còn có chút tác dụng, nhưng là bây giờ, đối với ta mà nói hoàn toàn vô dụng nha. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, tùy ý liền đem trong tay hai cây duy băng ném vào bên trong cái bọc. Thiệt là, ta toàn thời gian dài như vậy nhân phẩm lại có thể liền ra cái đồ chơi này. Hơn nữa, vừa ra chính là ra hai cái. Cái này tỏ vẻ ta ngày hôm nay vận khí không được sao? Hệ thống, tiếp tục, tích tích tích, ký chủ có hay không sử dụng trang bị thẻ nhân 2? Dùng đi. Hai tờ trang bị thẻ lần nữa hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ đạt được trang bị Ngọc Tứ Hồn, yêu đao tâm độ Kokoro Watari. Chấm ngoặc kép, Ngọc Tứ Hồn, yêu đao tâm độ Kokoro Watari. Vận khí này có thể a. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt vui mừng. Yêu đao tâm độ Kokoro Watari nhưng là mạnh nhất Vampire Kid Sword vũ khí. Đặc biệt đối phó quái dị một loại vũ khí. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bên trong cái bọc một cái dài hai thước kiếm nhật. Cây đao này cũng chỉ có thể đối phó quái dị. Bất quá, đến phiên tính thực dụng mà nói. Quả thực không thể nào. Bất quá vẫn là một loại hết sức lợi hại vũ khí. Về phần Ngọc Tứ Hồn, cái này cũng có thể coi như là trang bị. Mộc Tiểu Tiểu nhìn xuống giới thiệu. Ngọc Tứ Hồn, có thể không ngừng nhắc đến cung cấp dồi dào linh lực. Lực lượng cường đại gia trí. Năng lực khôi phục cùng với nắm giữ phá tà thuộc tính. Chú thích, không cách nào bị ô nhiễm. Giới thiệu mặc dù ngắn gọn, nhưng Mộc Tiểu Tiểu có thể nhìn ra cái này Ngọc Tứ Hồn cường hãn. Khắp mọi mặt đều rất toàn diện. Linh lực, mặc dù mình không có sức mạnh gia trí, năng lực khôi phục, phá tà thuộc tính những thứ này. Trọng yếu hơn chính là không cách nào bị ô nhiễm. Dĩ nhiên coi như có thể bị ô nhiễm hẳn là cũng ô nhiễm không được đi. Theo hệ thống mua rút được trang bị trừ mình ra còn có khế ước người cùng với triệu hoán nhân vật ở ngoài, những người khác không có thể sử dụng. Cho nên coi như người khác đoạt đi cũng chỉ là một người bình thường hạt châu mà thôi. Cũng chỉ có đạo cụ bị người có thể sử dụng. Trang bị là không thể. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu tương đối yên tâm. Còn có hai tờ năng lực thẻ. Hai tờ sủng vật thẻ. Một tấm nhân vật thẻ cùng hai tờ đặc thù đạo cụ thẻ. Hệ thống, giúp ta đem năng lực thẻ cùng đặc thù đạo cụ thẻ dùng rồi. Tích tích tích, ký chủ có hay không sử dụng năng lực thẻ nhân 2? Đặc thù đạo cụ thẻ nhân 2. Chúc mừng ký chủ đạt được năng lực. Gandaruvu, tự nhiên khống chế. Không nghĩ tới, ký chủ lại có thể sẽ quất trúng cái năng lực này. Quả nhiên đây là vận mệnh sao? Hắc, ngày trước hệ thống đều là máy móc nói chung. Hiện tại làm sao đột nhiên nói ra loại này Chunibyo mà nói rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Chẳng lẽ là cái này cái gì tự nhiên cảm giác rất lợi hại? Hắn liền vội vàng mở ra giới thiệu kiểm tra lên. Vào lúc này hai tia sáng mang cực nhanh bắn vào trong cơ thể của hắn. Lực lượng vô danh ở trong thân thể bắt đầu khởi động. Năng lượng màu xanh biếc chảy khắp toàn thân, để cho hắn thiếu chút nữa thoải mái rên rỉ đi ra. Tự nhiên khống chế, có thể cùng trong thiên nhiên rộng lớn vạn vật câu thông. Nắm giữ cường hãn sức mạnh của tự nhiên, hơn nữa có thể thao túng tất cả tự nhiên năng lượng. Hiện tượng tự nhiên, thân thiện trong tự nhiên tất cả sinh vật, là thiên nhiên sủng nhi, tự sinh ra một khắc kia trở đi liền bị thiên nhiên che chở. Nắm giữ có thể khống chế tự nhiên năng lực. Mộc Tiểu Tiểu ngơ ngác đứng một hồi. Đột nhiên quay đầu nhìn chung quanh một lần. Rất nhanh liền thấy một viên khô héo đại thụ. Đưa tay ra vung lên. Một cổ năng lượng màu xanh lục phiêu tới. Sakuya vừa định hỏi thế nào. Chợt trợn to hai mắt. Liền thấy cái này một cây đại thụ trong chớp mắt lại lần nữa đổi thành sinh cơ. Dài ra lá cây. Biến thành một viên tươi tốt đại thụ. Hoàn toàn không có mới vừa khô héo bộ dáng. Thiếu gia, đây là, Mộc Tiểu Tiểu không nói gì, mà là lần nữa vung tay lên. Đất dưới chân trong kẽ hở, một gốc mầm cây nhỏ từ từ dài đi ra. Ngay sau đó càng ngày càng nhanh, càng ngày càng đại. Một bụi này mầm cây nhỏ trong nháy mắt thì trở thành một viên chút nào không kém hơn bên cạnh đại. Thụ, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Alo. Đây là, Miki Sayaka nơi nào thấy qua cảnh tượng kỳ diệu như vậy? Cả người đều ngu, CN cũng giống như vậy. Mộc Tiểu Tiểu vẫn là không có nói chuyện. Nhìn một chút bàn tay của mình, bên cạnh hai khỏa đại thụ tỉ mỉ hướng về Mộc Tiểu Tiểu duỗi tới. Dường như nắm giữ ý thức của mình, mang theo lá cây tại trên mặt của Mộc Tiểu Tiểu cọ sát hai cái. Thật giống như đang làm nũng. Mộc Tiểu Tiểu đồng thời có thể cảm giác được chung quanh một chút tự nhiên khí tức. Đối với chính mình tản mát ra thân mật cảm giác, Hơn nữa nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí cảm giác mình có thể đem cái này cốt thép lăn lộn đất sét thành phố biến thành một mảng lớn rừng rậm. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu không có làm như thế, nhưng là hắn nhắm hai mắt lại, từ từ trong trẻo bầu trời bắt đầu ngưng tụ lại mây đen, nói thay đổi liền thay đổi ngay, xen lẫn sấm sét giông tố vân hội tụ đến cùng nhau. Rất nhanh, rầm rầm mưa lớn liền chậm lại. Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không có để ý bị ướt thân thể, ngơ ngác nói ra ba cái chữ, quá mạnh mẽ, chỉ là một cái ý niệm của mình. Trên bầu trời liền trời bắt đầu mưa rồi. Hơn nữa không có một chút không thạo cảm giác. Chuyện này, Mộc Tiểu Tiểu lần nữa nhìn một chút năng lực giới thiệu. Khống chế tự nhiên năng lực, theo trình độ nào đó nói, loại năng lực này so với quyền năng còn cường hãn hơn, còn muốn hiếm hoi. Khó trách liền ngay cả hệ thống cũng lãnh đạm bình tĩnh không thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.